Tống Huy Tông gật đầu, hướng Vương Tuyên Ân nói. Vương Tuyên Ân, các vị ái khanh đã cầu tình thay cho ngươi như vậy, trẫm tạm tha ngươi lần này. Tuy nhiên, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Nói xong, y hướng Vương Phủ, đã Vương ái khanh nguyện ý chịu phạt thay cho nhi tử thì trẫm liền phạt ngươi 3 tháng bổng lộc. 3 tháng bổng lộc, đối với Vương Phủ mà nói, chẳng khác gì một sợi lông. Chẳng khác gì là không bị phạt, cha con Vương Phủ vội vàng dập đầu tạ ơn. Tống Huy Tông gật đầu nói, Vương ái khanh, ngươi sai người đưa Tuyên Ân về trước đi. Vương Phủ lại khấu tạ, sau đó vị nhi tử thối lui. Trước khi đi còn độc địa nhìn Lý Kỳ tự nhiên làm như không thấy, sự việc đã tới mức này, sợ hãi sẽ không giải quyết được gì. Dù sao hắn biết Tống Huy Tông còn có điều cầu ở hắn. Dù Vương Phủ ngươi có nghiêu bức hơn nữa, nhưng ai sợ ai còn không biết. Xử lý xong chuyện này, Tống Huy Tông quăng mắt về phía Lý Kỳ quát. Lý Kỳ, ngươi đã biết tội của ngươi chưa? Lý Kỳ vội vàng đáp, Thảo Dân biết tội, nếu vừa nãy Thảo Dân không né tránh thì Vương Nha Nội đã không bị ngã rồi đắc tội Hoàng thượng rồi. Thảo Dân thực sự đáng chết vạn lần, khóe miệng Tống Huy Tông khẽ nhếch cố không cười ra tiếng, giả vờ cả giận. Ngươi đừng có hồ ngôn loạn ngữ, như vậy đi, hôm nay trẫm vốn định ban thưởng lớn cho ngươi. Nhưng hiện tại ngươi xảy ra lỗi lầm, trẫm sẽ không phạt ngươi cũng không thưởng ngươi. Ngươi có dị nghị gì không? Lý Kỳ vội đáp, không có, không có. Hoàng thượng thưởng phạt nghiêm minh, Thảo Dân cực kỳ khâm phục. Thảo Dân kính ngưỡng Hoàng thượng tựa như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tận. Rồi, rồi, Tống Huy Tông vội cắt đứt lời hắn. Người mau gọi người thu thập chỗ này đi, rồi mang thức ăn chính lên. Trẫm còn đang chờ hơi 20 món ngon của gocchuyenaudio.com. Người đây, vâng, những đại thần kia thấy Tống Huy Tông lại chiếu cố đặc biệt với một đầu bếp như vậy, trong lòng đều lộ vẻ hoang mang. Cách chương.